Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 904, nhớ rõ một mình cô. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ta không có gì không ổn. Không cần kiểm tra, Long Uyển Nhi khoát tay áo. Không để ý tới bác sĩ. Nhìn Danh Khả, ngữ khí có vài phần lo lắng. Ta thân thể hảo hảo. Hai ngày này chân cũng không thấy đau đớn. Ta không sao, ngươi làm cho bọn họ đều đã ra ngoài. Ta không thích trong phòng có nhiều người như vậy. Dứt lời, quét mắt mấy cái nam nhân mặc tây trang màu đen thủ bốn góc ở trong phòng. Danh Khả cũng có vài phần bất đắc dĩ. Những thứ vệ sĩ gì gì đó này cả đám đều mặc thành như vậy. Màu sắc nặng như vậy đối với người bệnh mà nói khẳng định không là cái chuyện tốt gì. Rất giống người xã hội đen một dạng. Long phu nhân bình thường dịu dàng đại lượng như thế, lúc này cũng rõ ràng càng ngày càng lo lắng, chỉ sợ mấy ngày nay thật sự bị buồn bực đến chỗ. Nhà kẻ có tiền chính là như thế này, vệ sĩ, người hầu không đếm được, vứt không xong, kỳ thật, có đôi khi thật sự cực kỳ đáng ghét. Cô xem Tô Diệp liếc mắt một cái, Tô Diệp trần chờ hạ, mới gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước hết nói chuyện với nàng. Ngươi làm cho bọn họ thủ ở bên ngoài đi, đừng quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi rồi. Nam nhân kia vẫn lại là có vài phần do dự, nhưng thấy Tô Diệp ánh mắt kiên định, mới nhấp môi dưới, tầm mắt ngược lại rơi vào trên người Bắc Minh Dạ, lời nói coi như có vài phần cung kính. Bắc Minh tiên sinh, nếu phu nhân nhận ra vị tiểu thư này, có thể hay không thỉnh tiên sinh cũng theo chúng ta đi ra đi. Để cho phu nhân cùng vị tiểu thư này tự ôn chuyện. Tất cả mọi người là người thụ huấn nhiều năm, cực kỳ rõ ràng có thể nhìn ra trên người Danh Khả không có khí tức ác quan gì. Rõ ràng chính là một cô gái bình thường, nhưng Bắc Minh Dạ bất đồng, anh khí tức cường hãn mà bá đạo làm cho người bất an mặc dù tiên sinh đáp ứng để cho anh xem phu nhân cũng không nói qua đồng ý tại dưới tình huống bọn. Họ cũng không tại để cho anh tiếp tục lưu lại. Cái nữ hài Danh Khả này đối với phu nhân nên là không có gì lực uy hiếp. Bắc Minh Dạ đã có thể khó nói rồi. Bắc Minh Dạ lại không để ý anh. Chỉ là nhìn đạo bóng dáng ngồi ở bên giường kia. Cô còn ở nơi này. Anh tự nhiên không muốn rời khỏi. Anh không nói lời nào. Cũng không để ý, ngay cả Tô Diệp cũng chưa triệt. Cùng nam nhân nhìn nhau một cái. Cô mới lại nhìn Bắc Minh Dạ, nói khẽ, Bắc Minh tiên sinh, có lẽ phu nhân muốn cùng Danh Khả tiểu thư trò chuyện. Không bằng, Bắc Minh Dạ vẫn lại là không để ý tới. Điểm tự cao tự đại kiêu ngạo kia cùng thái tử nhà nàng dữ dội tương tự. Đối với Bắc Minh Dạ như vậy Tô Diệp cư nhiên một chút chán ghét không đứng dậy. Ngược lại có vài phần thưởng thức cùng sùng bái, chỉ là hiện tại quả thật cực kỳ bất đắc dĩ. Cô chỉ có thể nhìn Danh Khả, nhẹ giọng xin giúp đỡ. Khả khả, không thể mời anh, Danh Khả gật gật đầu. Hồi đầu nhìn Bắc Minh Dạ, anh biết em cùng bà hiện đang nói cái gì đều đã không có vấn đề gì. Phải hay không, Bắc Minh Dạ vẫn như cũ không nói lời nào. Chỉ là hàn khí đáy mắt dần dần tán đi chút. Danh Khả hướng anh cười cười, thanh âm nhu được như nước một dạng. Để cho em cùng Long phu nhân trò chuyện, chỉ là tự ôn chuyện, anh ở bên ngoài chờ em, nếu như có chuyện em nhất định sẽ kêu hô anh, có được hay không? Trong lòng nàng kỳ thật cũng có vài phần chờ mong, Long Uyển Nhi nhận ra cô, kia bà có phải hay không đã nhớ tới chuyện quá khứ? Có rất nhiều lời cô nghĩ muốn nói với bà, nhưng cô biết có những người này ở đây. Long Uyển Nhi không nhất định nguyện ý mở miệng nói chuyện với cô. Ánh mắt Bắc Minh Dạ khóa tại trên người nàng, nhìn một hồi lâu bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài cửa. Anh vừa đi, không khí trầm thấp trong phòng giống như ở trong một cái nháy mắt trở nên thoải mái. Nam nhân này làm cho người ta áp lực thật sự không thể khinh thường. Chờ anh đi, mấy nam nhân góc sáng sủa phòng mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Diệp cùng bọn họ cùng nhau tất cả đều lui ra. Ngay cả bác sĩ cũng tại kiểm tra cho Long Uyển Nhi một lúc sau. Tiếp nhận hai cái hộ sĩ cũng rời khỏi phòng bệnh. Thấy hắn ra ngoài Tô Diệp vội vàng nghênh đón. vội hỏi nói, như thế nào, phu nhân hiện tại rốt cuộc tính là cái tình huống gì? Trước rõ ràng ngay cả thái tử đều đã không nhận biết. Mà lúc này, như thế nào liền nhận ra danh khả rồi hả? Tạm thời lại vẫn kiểm tra không được. Bác sĩ nhìn cô, thật sự trả lời, tình huống không có gì biến hóa. Có lẽ vừa rồi vị tiểu thư kia đối với bà mà nói ý nghĩa trọng đại. Cho nên bà mới có thể nhớ rõ một mình cô ấy. Nhớ rõ một mình cô, này tính có ý tứ gì? Tô Diệp nhìn anh, lại nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái. Bác sĩ vội vàng giải thích nói, loại tình huống này tạm thời cũng giải thích không rõ ràng lắm. Được muốn nhìn lại tình huống mới biết được, nếu có thể, ta hy vọng có thể cho Long phu nhân làm kiểm tra càng tường tận. Nhưng bà, phu nhân không muốn sao? Tô Diệp liền biết, mấy ngày nay không phải kiểm tra cái này chính là kiểm tra cái kia. Phu nhân nhẫn nại đã nhanh đến đỉnh rồi. Quá khứ lại vẫn biết nghe thái tử ra mà nói. Hiện tại ngay cả thái tử đều đã quên. Người tự nhiên càng thêm táo bạo chút. Bác sĩ gật gật đầu. Nhưng lại giống như nghĩ đến cái gì. Đáy mắt sáng lượng, ta xem Long phu nhân cùng vị tiểu thư vừa rồi kia quan hệ tựa hồ không tệ. Bà cũng nguyện ý nghe lời của nàng. Không bằng để cho vị tiểu thư kia khuyên nhủ Long phu nhân. Chúng ta kiểm tra không có thống khổ, không khó làm, Tô Diệp không nói lời nào, cũng chỉ có thể thử xem như vậy. Chỉ là, phu nhân nhớ rõ một mình danh khả, không chỉ có Tô Diệp có phần sửng sốt, chính là Bắc Minh Dạ, dù cho vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, ánh mắt vẫn lại là nhịn không được có phần lắc lư. Nhớ rõ một mình nha đầu, tính là cái tình huống gì, đối với chuyện tình trước bà gặp chuyện không may. Bà lại nhớ rõ bao nhiêu? Trong phòng bệnh, danh khả bưng lên cháo vừa rồi hộ sĩ muốn đút cho Long Uyển Nhi. Một muỗng uy vào trong miệng bà, ngừng một trận công phu cơm trưa. Cô từ cùng Long Uyển Nhi đối thoại xem như nắm giữ một chút tin tức. Long Uyển Nhi nhớ rõ Tiểu Đào, nhớ rõ cô, lại ngay cả con trai của mình đều đã cho quên. Cũng không biết chính bà tên gọi là gì. Thậm chí là cái gì thân phận, bà chỉ nhớ rõ cùng Tiểu Đào cùng danh khả cùng một chỗ ngắn ngủn vài ngày. Còn có chi tiết nhỏ danh khả xoa bóp massage cho bà. Về phần cái khác, tỉ như bọn họ là ở nơi nào nhận thức, chuyện tình ba người cùng một chỗ lại là ở nơi nào phát sinh. Bà cứ nhiên một chút nghĩ không ra, trên đời chuyện tình vô cùng kỳ quặc thật sự quá nhiều. Lúc danh khả hầu hạ bà ăn xong cơm trưa, đem tình huống này nói cho Tô Diệp, lại đi qua miệng Tô Diệp nói cho bác sĩ. Bác sĩ cũng để ý không ra tình huống hiện tại của bà. Cơm trưa xong, tại danh khả khuyên bảo Long Uyển Nhi cuối cùng nguyện ý tiếp thu một loạt kiểm tra. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn danh khả cùng bà, danh khả vẫn bồi tại cạnh bà, liên tiếp kiểm tra bất quá tìm chừng một giờ thời gian. Buổi chiều 1:30, bọn họ trở về phòng bệnh, trên hành lang bên ngoài cửa phòng bệnh, Chiến Cửu Kiêu không biết cái thời điểm gì tới đây cùng Bắc Minh Dạ đứng chung một chỗ tựa hồ muốn nói cái gì. Nhìn đến bọn họ trở về, ánh mắt Chiến Cửu Kiêu chỉ là tại trên người danh khả khẽ quét mà qua. Liền đón Long Uyển Nhi đi tới, còn không có mở miệng nói chuyện với nàng. Long Uyển Nhi đã theo bản năng hướng phía sau danh khả né tránh. Đối với cái nam nhân đẹp mắt đã có điểm không chân thực. Lại lãnh được giống như tu la một dạng ở trước mắt. Long Uyển Nhi mà lại theo bản năng có phần sợ hãi. Mặt Chiến Cửu Kiêu không chút thay đổi. Trước mắt lại trong nháy mắt hiện lên một chút âm u. Kia rõ ràng là một chút bị thương. Mặc dù thời gian lóe lên quá nhanh. Người bình thường căn bản bắt không được, danh khả vẫn lại là không nghĩ qua là từ dư quang đáy mắt hắn thấy được. Cách chương.